Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 526, hiển lộ thân phận. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Không có sao, ta nếu để cho ngươi có thể nhìn ra ta thân phận tới. Vậy ta cũng không dùng lẫn vào, trước không cùng ngươi nói. Ta trước thu thập Khôn Hưng hội những người khác, ở nơi này dạng đánh xuống, tu luyện hiệp hội thành viên liền phát sinh hao tổn. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Lưu Kiệt đã tung người ra. Hắn không có sử dụng đặc biệt nổi bật thủ đoạn, mà chẳng qua là đơn thuần bằng vào tốc độ cực nhanh. Qua lại ở loạn chiến chính giữa, hắn thật nhanh ra tay, từng cái Khôn Hưng hội thành viên đều bị hắn đánh ngã. Hắn lực lượng khống chế vừa đúng lúc, đánh ngất xỉu những cái kia Khôn Hưng hội thành viên, nhưng không có tổn hại bọn họ tánh mạng, không loại bỏ ở nơi này Khôn Hưng hội chính giữa. Có rất ít người là vô tội, cũng có rất nhiều người không đáng tội chết. Lưu Kiệt trước đánh ngất xỉu bọn họ, chờ đến tiếp sau này phía chính phủ tổ chức từng cái thẩm phán bọn họ tội, lại công bình đi định tội. Không tới nửa phút thời gian, Lưu Kiệt liền đánh ngã tất cả Khôn Hưng hội thành viên. Nguyên bản còn vô cùng kịch liệt một tràng loạn chiến, cứ như vậy kết thúc, làm Lưu Kiệt lần nữa đứng ở Vương Tường trước mặt thời điểm. Vương Tường hoàn toàn thư ra, hắn cuối cùng không có tự mình đã tham gia năng lực người liên minh và quỷ dị quốc chiến đấu. Không có trải qua cái gì tình cảnh to lớn. Chỉ biết là liên minh cường giả đều là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng ngày hôm nay, hắn vẫn là lần đầu tiên tự mình trực diện loại này mạnh mẽ. Cảm giác rung động, không cần nói cũng biết. Có thể hay không hỏi ngài một chút, ngài thân phận kết quả là? Lưu Kiệt do dự một chút, đang dự định nói ra mình thân phận. Đột nhiên, hắn nhướng mày một cái, quay đầu nhìn về sau lưng trên bầu trời nhìn. Một cái cấp 9 năng lực người từ trên trời hạ xuống. Khí cơ trực tiếp phong tỏa ở Lưu Kiệt trên mình. Vạn năng quét hình mở. Lưu Kiệt trực tiếp thu được cái này cấp 9 năng lực người tất cả thân phận tư liệu. Người này tên là Vạn Khải. Ở quỷ dị quốc chưa xâm lấn thời điểm, Hoa Hạ năng lực người liên minh vẫn là đơn thuần Hoa Hạ năng lực người liên minh lúc. Là một Vạn Khải là liên minh đứng đầu cấp A thành viên. Cũng chính là ban đầu không ưa Lưu Kiệt trên xuống cấp S vị trí một đám người một trong. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt làm qua một ít giết gà dọa khỉ sự việc. Cái này Vạn Khải sau đó cũng không có trêu chọc qua Lưu Kiệt. Thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi là ai? Ngày hôm nay ngươi cũng biết trả giá thật lớn. Ngăn trở Khôn Hưng hội. Ngươi chính là ở ngăn trở ta. Vạn Khải lạnh giọng hướng Lưu Kiệt nói. Lưu Kiệt trong lòng cười nhạt. Cái này Vạn Khải thân là cấp 9 năng lực người, ban đầu cũng không có thể trở thành cấp S thành viên. Không phải là không có đạo lý, liền loại này đức hạnh, làm sao có thể đảm đương nổi cấp S vị trí. Lưu Kiệt đại khái cũng đoán được. Cái này Vạn Khải ban đầu khẳng định cũng nghĩ tới đối phó hắn, mà hắn sau đó giết gà dọa khỉ sau đó, liền không người nào dám động hắn. Kết quả cái này Vạn Khải vừa quay đầu, lại đang dân gian bồi dưỡng mình thế lực, làm đi ra Khôn Hưng hội một cái như vậy đồ chơi. Tu luyện hiệp hội hội trưởng Vương Tường bây giờ có chút hốt hoảng. Hắn là biết, chỉ có cấp 9 năng lực người có thể vô căn cứ phi hành. Trước mắt cái này từ trên trời giáng xuống cấp 9 năng lực người. Rất có thể chính là ở Khôn Hưng hội sau lưng, là Khôn Hưng hội chỗ dựa người. Nếu không, Khôn Hưng hội không thể nào ở Lạn Giang thành phố cách vách thành phố phát triển đến ngày hôm nay. Như vậy trình độ, thậm chí còn đưa tay đưa tới Lạn Giang thành phố tới. Muốn mò lấy càng nhiều hơn lời, Lưu Kiệt nhưng là miệt cười nhìn Vạn Khải. Vạn Khải, không nghĩ tới, liên minh bên trong còn có ngươi thứ bại hoại như vậy. Thật là làm cho người cảm thấy xấu hổ à, Vạn Khải cũng không tức giận. Ngược lại thì cười híp mắt nói. À, xem ra ngươi biết ta thân phận. Vậy ngươi chắc ở liên minh trụ sở chính làm việc qua đi. Nói đi, ngươi cấp trên là ai? Tiểu tử, bị liên minh phái đến loại địa phương nhỏ này tới. Ngươi lẫn vào vậy chưa ra hình dáng gì à? Lưu Kiệt liếc Vạn Khải một mắt. Ta lẫn vào như thế nào? Cùng ngươi có quan hệ sao? Vạn Khải cười ha ha một tiếng. Ngươi nếu là đầu dựa vào ta, không đem ngày hôm nay chuyện này hồi báo lên, ta có thể no ngươi tấn thăng. Tu luyện hiệp hội hội trưởng nhất thời khẩn trương. Hắn chỉ biết là Lưu Kiệt thực lực rất mạnh, còn không biết Lưu Kiệt cụ thể thực lực và cụ thể thân phận. Ở hắn cảm giác chính giữa, Lưu Kiệt hẳn sẽ không là cường giả cấp 9. Dẫu sao cường giả cấp 9 số lượng hiếm hoi như vậy. Tựa như cường giả cấp 9 mỗi ngày chỉ sẽ xuất hiện ở tin tức trong. Hắn khẩn trương liền khẩn trương ở chỗ này. Lưu Kiệt mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng hẳn là so cấp 9 năng lực người cấp bậc thấp hơn. Người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp. Hắn không biết Lưu Kiệt có thể hay không bởi vì lợi ích đầu dựa vào Vạn Khải. Nói như vậy, hắn cái này tu luyện hiệp hội, ngày hôm nay coi như hoàn toàn trông ở chỗ này. Lưu Kiệt nhìn chằm chằm Vạn Khải, trong mắt nén giận nói, ngươi đường đường cấp 9 năng lực người, âm thầm đào tạo thế lực, lấn áp người dân bình thường, lấy được mỡ, thậm chí còn khơi mào năng lực người tổ chức giữa chiến đấu, phá hoại xã hội và hài. Ngươi cảm thấy ta sẽ đầu dựa vào ngươi sao? Vạn Khải cặp mắt co rúm lại một chút, trong ánh mắt toát ra hung mang. Được, a, nếu ngươi không muốn phối hợp, vậy ta cũng chỉ dễ giết ngươi diệt khẩu. Quản ngươi là ai, chỉ cần ta ở chỗ này giết chết ngươi, coi như ngươi cấp trên ra mặt, cũng không gặp được có thể làm gì ta. Vừa nói, Vạn Khải trên mình bộc phát ra cường đại cấp 9 năng lực hơi thở. Từng đạo màu xanh đậm lưu quang từ trên người hắn xì ra. Giống như tên vậy, phá không tới, Lưu Kiệt thần sắc như thường, mặc cho những cái kia công kích đánh vào hắn trên mình. Hắn căn bản không chút tổn hao nào. Thần điểu hỏa phượng truyền thừa, cùng với thiên mệnh võ tu nghề nghiệp này đặc tính, để cho hắn có gần như hoàn mỹ thân thể. Vậy cường độ công kích rất khó làm bị thương Lưu Kiệt. Lưu Kiệt chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt trừng hướng Vạn Khải. Thứ nhất, ta không có thượng cấp có thể báo cáo, bởi vì ta chính là thượng cấp. Thứ hai, ngươi cảm thấy ngươi địa vị rất cao, không ai dám động ngươi. Những cái kia cấp S đại lão đâu? Bọn họ cái nào muốn động ngươi không đơn giản. Nói nơi này, Lưu Kiệt tuét miệng cười một tiếng, trên người có khí tức cường đại bộc phát ra. Thứ ba, ta đó là có thể động ngươi một nhóm người kia một trong. Ngoài ra, ta là Lưu Kiệt. Lưu Kiệt, làm sao có thể? Lưu Kiệt nói ra thân phận mình ngay tức thì rất nhiều người trên mặt cũng ra khó tin thần sắc. Đặc biệt là trước truyền thụ núi cao quyết cho Lưu Kiệt cái đó Chu Dương. Giờ phút này hắn cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Bởi vì ban đầu Lưu Kiệt cố ý thổi nâng hắn, nói tốc độ tu luyện của hắn so Lưu Kiệt vậy không kém nhiều ít. Chu Dương còn thuận theo trước cách trước Lưu Kiệt một câu. Hắn sao có thể nghĩ đến, lúc ấy cái đó thổi nâng hắn Lưu Minh, thật là thân phận lại là Lưu Kiệt. Hắn trong lòng chưa nghĩ mà sợ, đều là xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lưu Kiệt bộ mặt da phát xanh biến hóa, thể hình vậy đang thay đổi. Hắn đổi trở về vốn là dáng vẻ, dẫn được chung quanh người một phiến xôn xao. Cái này quát vu thánh chiến bên trong thiên tài đứng đầu. Giờ phút này lại gần ngay trước mắt. Cấp 9 năng lực người Vạn Khải trên mặt đã hiện đầy vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể? Lưu Kiệt, ngươi nghe ta giải thích à? Giải thích cái rắm. Lưu Kiệt trên mình khí tức cường đại không có chút nào che giấu thả ra ngoài.